Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, hèn mộng đẹp. Thật sao? Cái này thật đúng là khiến người tâm động a. Crocodile như cũ tại cười lạnh. Vương quốc Alabasta Nefertari gia tộc cũng là đã từng kém chút trở thành thế giới quý tộc gia tộc. Ngay cả như vậy y nguyên không cách nào can thiệp đến Mario tên kia sao? Crocodile tiên sinh biết đến sự tình thật đúng là không ít. Louis mở miệng nói, bất quá đều đã nói qua. Thất Vũ Hải đặc quyền tương đối lớn. Tại không có phát hiện Mario có thiết thực phạm vào cùng loại với phá vỡ gia nhập liên minh nước. Dạng này đại tội tình huống dưới. Đừng nói là Nefertari, cho dù là hải quân cũng vô pháp can thiệp bọn hắn hành động. Thật lợi hại, Crocodile trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra động tâm bộ dáng. Đây là một cái hỉ nộ không lộ. Tâm cơ tương đương thâm trầm ra hỏa. Cho nên, Crocodile tiên sinh, quyết định của ngươi đâu? Louis dò hỏi, nếu như ta cự tuyệt, ngươi biết xuất thủ tiêu diệt ta sao? Crocodile cười nói, không không không, làm sao có? Louis khoát khoát tay, ta chỉ là một cái chân chạy, cũng không có cái gì sức chiến đấu. Nói cái gì tiêu diệt? Không thể nào, a. Lão tử đáp ứng, Crocodile từ chối cho ý kiến cười cười, lập tức lớn tiếng nói, lão tử nghĩa vụ là cái gì sao? Chờ đợi chính phủ hiệu triệu phải không? Đúng là như thế, Louis gật đầu, Crocodile tiên sinh ngươi có thể đủ đáp ứng thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta song phương nhất định sẽ hợp tác rất vui sướng. Không có gặp được tình huống đặc thù chính phủ căn bản không cần đến triệu hoán Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải nhóm chỉ cần mở rộng thanh danh của mình uy hiếp nhiều vô số kể tạp ngư đám hải tặc như. Vậy đủ rồi, cái kia ngược lại là thật đơn giản. Crocodile đột nhiên hỏi, Thất Vũ Hải trong lúc đó, bạo phát xung đột, không có vấn đề sao? Crocodile tiên sinh cho rằng, Thất Vũ Hải sẽ bị chính phủ hải quân xem như người một nhà nhìn sao? Louis hỏi ngược lại, cũng đúng, Crocodile cười, bất quá Crocodile tiên sinh đã để mắt tới Mario sao? Vậy cần phải nắm chặt thời gian a, Louis có ý riêng. Tương lai Mario lại sẽ mạnh đáng sợ. A, Crocodile chẳng thèm ngó tới. Lão tử có thể cùng cái kia tự nguyện chạy đến Grand Line cửa sông thủ vệ gia hỏa không đồng. Dạng, lão tử hành trình là thế giới mới. Louis đột nhiên rất muốn cười, nhưng là hắn nhịn được. Cái này có chút không lễ phép. Thế giới mới a, hoàn toàn chính xác, làm hải tặc tới nói. Không đi thế giới mới xông xáo một phen lời nói vô luận như thế nào đều là không nói được. Nhưng là có thể nhất thiết phải cẩn thận một điểm. Nếu là chết, ta vất vả coi như uổng phí. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Crocodile là kiêu ngạo, ra biển đến nay còn không có gặp được ngăn trở. Kiêu ngạo cũng là chuyện đương nhiên. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Louis cười nói, hảo vận là không thể nào. Kiêu ngạo Crocodile để mắt tới một cái nam nhân. Đã có thế giới mạnh nhất nam nhân danh hào nam nhân. Gọi là Edward Newgate, tên hiệu dâu trắng nam nhân. Cái này còn có thể có hảo vận sao? Crocodile tiên sinh, đã ngươi đã đáp ứng. Như vậy ta như vậy cáo từ. Louis khẽ gật đầu, còn xin tiếp tục đi tới. Tại quần đảo Sabaody sẽ có người cùng ngài liên lạc sau khi hoàn thành tục thủ tục. Không sai. Louis gật đầu, còn xin ngươi tận lực náo ra một điểm động tĩnh lớn. Ngươi biết, chính phủ cần là có thể uy hiếp hải tặc cường giả. Chính hợp ý ta, Crocodile lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái này làm xong, trên đường trở về, Dylan trừng lớn hai mắt. Cứ như vậy làm xong. Tiếp xuống, Louis móc ra một cái đen đen mushi. Cũng không phải là tổ chức bên trên phối tặng, mà là trước đó tại quần đảo Sabaody thời điểm mua. Louis chính mình đen đen Musi khả năng rất lớn sẽ bị thượng cấp nghe lén. Cái này khá là để cho người ta khó chịu, liền phải muốn xử lý một chút chính mình sự tình. Hở, Louis, ngươi dự định làm cái gì? Đai lần mộng bước, rốt cuộc muốn động thủ meo. Louis lão đệ có thể nhịn lâu như vậy nói thực ra ta nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Siro, chỉ là cười hắc hắc. A, Louis, Huy, ngươi hỗn đản này, ngươi lại dự định làm cái gì? Đai lần lôi kéo Louis quần áo. Blu blu blu blu, Louis cũng không trả lời. Tự mình đem điện thoại gọi ra ngoài. Nếu như muốn động thủ lời nói, nói thực ra thông chi Salus gia tộc là tốt nhất. Mario cùng Salus cừu hận trên đại dương bao la ai cũng biết. Nhưng là không được, chỉ cần là hải tặc lại không được. Cùng cụp, bên kia nhận nghe điện thoại. Là ai? Trầm thấp thanh âm của nam nhân vang lên, hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Là ta, Louis trả lời. Louis, ngươi cái tên này đang làm gì? Đối diện nam nhân sững sờ, lập tức chất vấn. Ta đã nhận được tin tức. Băng hải tặc Mario bắt đầu hướng phía nhạc viên trước nửa đoạn đi thuyền. Đây là ý gì? Đây chính là ta liên lạc nguyên nhân của ngươi. Sakazuki. Louis thở phào một cái. Giúp ta một việc. Chỉ có Sakazuki. Bởi vì sớm đã biết, cho nên không quan trọng phát hiện chân tướng. Một bên khác, danh hiệu xảo thủ Hen tiên sinh cũng đã ra khơi. Mục đích là Alabasta. Hen đã biến thành Mario dáng vẻ. Hóa trang trái cây thật tương đương cường lực. Louis thật vất vả thông qua tu luyện xây mây Kikan mới đến năng lực gia hỏa này, chỉ cần ăn một viên trái ác quỷ liền có thể lập tức đạt tới hiệu quả tốt hơn. Đội trưởng, ta có chút không hiểu rõ. Tại sao muốn đi cái kia địa phương? Dựa theo Hen tư tưởng, dù cho không đi thế giới mới, cũng hẳn là đi quần đảo Sabaody phụ cận A. Chỗ như vậy mới là hải tặc tụ tập địa phương. Alabasta ở vào nhạc viên cửa sông phụ cận vị trí. Tới đều là một ít rác rưởi. Có thể có làm được cái gì? Chuyện không nên hỏi cũng không nên hỏi. Phía trên tự có bọn hắn ý nghĩ. Hóa trang trở thành Siro nam nhân trầm giọng nói. Vâng, Hen lập tức gật đầu. Trên thực tế, ở này chiếc trên thuyền hắn cũng không phải là quyền hạn tối cao. Đóng vai Siro cùng Dai lần hai tên gia hỏa đều là đến từ công việc bên trong bộ đội trưởng. Cố ý từ Thiên Long nhân hộ vệ bên kia điều tới. Thực lực tương đương cường hãn. Hen không có bất kỳ cái gì bất mãn. Vốn là sợ hãi bởi vì chính mình yếu đuối thực lực mà dẫn đến bị hải tặc tiêu diệt. Có người bảo hộ tự nhiên trong lòng muốn an tâm nhiều. Chính phủ điều động bọn hắn tiến về Alabasta phụ cận hải vực. Đương nhiên là có mục đích. Bất quá Hen có vẻ như còn chưa đủ tư cách biết là được. Bất quá dù cho dạng này Hen cũng rất thỏa mãn. Nghe theo thượng cấp mệnh lệnh vốn là vậy chuyện đương nhiên. Có thể lâm thời đối với hai vị đội trưởng ra lệnh cũng đã đầy đủ để Hen lòng mang mênh mông. Đây hết thảy đều là bái cái kia gọi là Louis ban tặng. Ha ha, thật sự là một người tốt a. Hen bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến Alabasta đằng sau sinh hoạt. Hai vị đội trưởng đối phó những cái kia mới vừa tiến vào Grand Line hải tặc tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chính mình căn bản không cần đến xuất thủ. Chỉ cần hưởng thụ là được. Hợp pháp hải tặc vài. Không đi cướp mấy lần. Không đi làm phá hư. Làm sao tăng lên danh khí. Alabasta mặc dù là sa mạc quốc gia. Nhưng là làm trên thế giới hiểu rõ cổ quốc. Khẳng định cũng rất giàu làm cho a. Hen đột nhiên cảm thấy có chút không kịp chờ đợi. Ngay tại lúc đó. Hải quân bản bộ, một chiếc quân hạm đồng dạng hướng phía trước nửa đoạn xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.